Giờ khắc này, y có cảm giác nam nhân có thể bảo vệ được thê nhi mới là anh hùng chân chính. Ánh mắt chuyển về hướng Liên Mộ Vân, nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Biểu ca, huynh rốt cục cũng đến. Liên Mộ Vân mang theo mặt nạ, nghe giọng nói của nàng như đang cười. Đúng là nàng nên cười, uy hiếp được Sở Lăng Thiên thì chuyện nàng muốn làm sẽ dễ dàng hơn. Bình đã lui, ngươi còn muốn thế nào? Sở Lăng Thiên trầm giọng hỏi. Biểu ca quên rồi sao? Đây chỉ là điều kiện thứ nhất, điều thứ hai là huynh hiu ả sau đó thành thân với ta cả đời cũng không được lui tới với ả. Điều thứ ba ký kết thỏa thuận ngưng chiến, vĩnh viễn không được tấn công nước Đông Lan. Vậy ngươi thả nàng ra trước đã. Sở Lăng Thiên nói, hừ, ta sẽ không ngốc như vậy. Liên Mộ Vân đẩy ra Cát Linh Ẩn, trước hết huynh phải làm những việc này đã rồi ta sẽ thả ả ra. Sở Lăng Thiên trầm mặc một lát, ta có thể thành thân với ngươi nhưng sẽ không hiu nàng, đời này ta cũng sẽ không phụ nàng. À, phải không, giọng nói của Liên Mộ Vân mang theo tức giận cùng uy hiếp, biểu ca, ngươi nghĩ hay lắm, chỉ cần ta đẩy ả thì ả sẽ tan tành xương cốt gồm cả đứa nhỏ trong bụng ả nữa. Tam tiểu thư, ngươi xem có được không? Nam nhân này căn bản không hề quan tâm đến sự sống chết của ngươi, ngươi nói với hắn chọc giận ta sẽ nhận lấy hậu quả gì? Ngươi thả nàng trước chúng ta bàn lại điều kiện, Sở Lăng Thiên kiên trì. Vậy thì không có điều gì để nói nữa. Tay Liên Mộ Vân đẩy, di cá tê Linh Ẩn rơi xuống từ trên cao. Linh Nhi, Linh Nhi, Sở Lăng Thiên cùng Như Phong đều bay tới, dây thừng lại đứng lại giữa không trung. Liên Mộ Vân cười ha ha, biểu ca, nghĩ xong chưa? Kiên nhẫn của ta có hạn, ta đồng ý với ngươi. Một khắc vừa rồi, Sở Lăng Thiên có cảm giác trời đất mù mịt. Nếu nàng có chuyện gì thì sinh mệnh của y cũng sẽ không thể tồn tại nữa, đại ca, phiền huynh hỗ trợ rồi. Linh Nhi, muội đang làm gì vậy? Như Phong ngẩng đầu, góc truyện audio.com, kinh hô một tiếng, chỉ thấy không biết khi nào trong tay Gia Cát Linh lại xuất hiện một con dao găm, nàng cầm con dao cắt vào dây thừng trói trên người, thân thể như canh diều bay xuống phía dưới. Linh Nhi, Sở Lăng Thiên hô lên một tiếng, dường như thời gian đều yên lặng. Y và Như Phong đều liều mạng chạy về phái trước, lúc này, cách đó không xa một ánh lửa đỏ lại nhanh chóng vụt tới. Ngay lúc Gia Cát Linh ẩn sắp rơi xuống đất thì tay Sở Lăng Thiên tiếp được nàng. Hai đôi tay khác cũng phóng qua, một là của Như Phong, chủ nhân của đôi bàn tay còn lại là Thương Y vừa vội vàng tới. Đi mau, Thương Y nói một tiếng, Liên Mộ Vân như kẻ điên kia không biết sẽ lại làm ra chuyện gì nữa. Liên Mộ Vân chán nản, nhất thời thẹn quá thành giận. Biểu ca, huynh bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa, không chiếm được huynh thì ta sẽ phá hủy huynh. Bắn tên, hạ mặt nạ, gương mặt của Liên Mộ Vân méo mó không thôi. Hận thù trong lòng bộc phát, tất cả những người làm tổn thương nàng đều đáng chết. Như Phong đẩy Sở Lăng Thiên đờ trước thất điện hạ, đi mau. Chăm sóc Linh Nhi cho thật tốt, còn cả đứa nhỏ của Cẩm Phàm nữa cũng nhờ ngươi luôn. Không kịp nghĩ nhiều, Sở Lăng Thiên ôm ra Cát Linh Ẩn, trốn tránh màn mưa tên, liều lĩnh rời đi. Hai người Như Phong và Thương Y điên cuồng ngăn cản tên bay tới, mũi tên nhọn bay vèo vèo qua bên người họ. Cũng may là thân thủ hai người không tồi cho nên rất nhanh đã rời xa được phạm vi tên bắn. Quần áo sau lưng Như Phong đã bị máu tươi nhuộm đỏ một mảng, một mũi tên cắm trên lưng y, sắc mặt thống khổ. Người bị thương, Thương Y đỡ lấy y, vội vàng hỏi. Không sao đâu, mau trở về xem Linh Nhi thế nào rồi. Như Phong cắn môi, mồ hôi lạnh đầm đìa, Thương Y môn chủ, nếu ta có chuyện gì, nhất định không được nói cho Linh Nhi biết. Gia Cát Như Phong, người sẽ không sao đâu. Thương Y cho Như Phong uống một viên thuốc đỡ y trở về quân doanh. Gia Cát Linh Ẩn đã hôn mê 3 ngày 3 đêm, Sở Lăng Thiên nắm tay nàng, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng. Không biết tổng mộng nàng gặp chuyện gì mà vẻ mặt tái nhợt, y đau lòng nhìn nàng, 3 ngày 3 đêm y không chợp mắt cũng không rời đi một giây. Buông tay nàng ra, lại xoa bụng nàng, nơi đó có đứa con của bọn họ. Linh Nhi tỉnh lại đi. Linh Nhi, nàng không sao hết, chiến trận ngoài kia sẽ nhanh chóng kết thúc, ta sẽ mang nàng và con về nhà. Tỉnh lại đi, tép xin nàng. Nhìn gương mặt vẫn đang ngủ say của nàng, Sở Lăng Thiên cảm thấy thế giới của mình thật hoang vu, một giọt nước mắt rơi xuống trên mặt nàng. Thương Y tiến vào, sắc mặt mỏi mệt, nhìn người đang nằm trên giường, nhìn thấy hai mắt nàng nhắm chặt trong lòng liền cảm thấy đau đớn. Nhìn sang Sở Lăng Thiên, người đi nghỉ một chút đi, ở đây giao cho ta. Sở Lăng Thiên lắc đầu, không sao, nàng sẽ tỉnh lại nhanh thôi. Thương thế đại ca thế nào? Không tốt lắm, trên mũi tên có độc. Nước, bỗng nhiên, đầu của người nằm trên giường hơi cựa quậy, gọi lên một chữ. Việc này khiến hai nam nhân mừng rõ như điên, Sở Lăng Thiên cúi người xuống, hôn lên đôi môi nhợt nhạt của nàng. Này, ngươi làm gì vậy? Vẻ mặt Thương Y khó chịu. Thấy Sở Lăng Thiên không để ý tới mình nên y đành xoay người rót một chén nước, ngươi không nghe thấy sao? Nàng muốn uống nước, Sở Lăng Thiên nhận lấy tách trà thật cẩn thận cho nàng uống. Bởi vì kích động mà tay không ngừng run rẩy, chậm rãi uống xong một chén nước, Gia Cát Linh Ẩn rốt cục mở mắt. Lọt vào trong tầm mắt của nàng là hai tuấn nam, thương y, gocchuyenaudio.com, thất gia, Linh Nhi, nàng tỉnh là tốt rồi. Người đầu tiên Gia Cát Linh Ẩn gọi là mình nên thương y rất vui vẻ mà hoa chân múa tay. Có trời mới biết y chính là người đầu tiên mà nàng nhìn thấy, bởi vì y đứng ra hơn, ngược lại nhìn thấy sau là Sở Lăng Thiên ở gần nàng hơn. Sở Lăng Thiên trừng mắt liếc y một cái, thương y tức giận bất bình mà đi ra ngoài. Trước khi đi ra ngoài còn quay đầu lại trừng mắt liếc Sở Lăng Thiên một cái. Dựa vào cái gì chứ, nghĩ là lão tử không làm như ngươi được sao? Sở Lăng Thiên kích động ôm Gia Cát Linh Ẩn vào trong ngực chặt đến mức khiến nàng không thở nổi, không thể không đẩy tay y ra, nhẹ chút nhẹ chút. Nàng theo bản năng bảo vệ bụng, không được làm đứa nhỏ đau. Sở Lăng Thiên nhanh chóng buông tay ra, ngượng ngừng cười, cười đến ngốc nghếch nha đầu ngốc dọa chết vi phu. Xoay tay lại ôm lấy y, trong lòng như có từng cơn sóng ri chem ra, làm khấy đảo một vùng nước. Tỉnh lại nhìn thấy y hóa ra lại hạnh phúc và ấm áp như vậy. Cách chương.